Chú à, đừng nên thế. Chương 430. Mục đích của bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Sao lại thế này? Trời đêm rét lạnh, vang lên một giọng nói càng thêm rét lạnh. Nhậm Thiếu Vi nghiêm mặt lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Tô Thi Thi. Tô Thi Thi há miệng thở dốc lại không biết muốn giải thích như thế nào. Tống Trọng Hạo cùng Đức An đều là bạn của cô cũng biết rõ tính khí của Nhậm Thiếu Vi, lúc này khẳng định sẽ đem bạn của cô vào mà xì vả chung. Đoàn phu nhân, chuyện này là tôi không đúng, tường là tôi đụng phải. Tống Trọng Hạo mở miệng trước nói thay cho Tô Thi Thi. Bùi Dịch nhìn thoáng qua Tống Trọng Hạo không nói gì. Cậu, Nhậm Thiếu Vi thờ ơ nhìn Tống Trọng Hạo không mang theo cảm tình nói, tôi biết cậu Tống tiên sinh, xin hỏi cậu nghĩ muốn làm cái gì? Đây là ngoài ý muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Tống Trọng Hạo chân thành nói. Anh ta biết Nhậm Thiếu Vi không thích Tô Thi Thi, trong lòng cũng có chút hối hận. Sợ Nhậm Thiếu Vi bởi vì chuyện này làm khó dễ Tô Thi Thi. Xe đâm cháy nghiêm trọng như thế, tôi cảm thấy được Tống tiên sinh hiện tại nên là đi bệnh viện kiểm tra đi. Thi Thi bình thường nôn nôn nóng nóng, không nghĩ tới, bạn của cô cũng như vậy. Thật sự là gần mực thì đen gần đèn thì giảng, Nhậm Thiếu Vi giọng điệu nghiêm khắc tựa như trưởng bối đang giáo huấn vãn bối một dạng. Cũng là cùng một câu gần mực thì đen, nhưng Bùi Dịch là muốn nói Tống Trọng Hạo cùng Tô Thi Thi giống nhau rất lợi hại trong chuyện ngây thơ vô tội, nhưng Nhậm Thiếu Vi những lời này liền có điểm vũ nhục người. Tô Thi Thi nắm chặt quả đấm, một cái vẻ nói cho chính mình chịu đựng, không cần xen mồm. Tống Trọng Hạo cũng không nói gì. Đức An mò mẫn không ra tâm tư của mấy người trong gia đình này, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Bùi Dịch đồng dạng không nói lời nào, sau đó liền xấu hổ tẻ ngắt rồi. Nhậm Thiếu Vi vốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ý nói bóng gió, lung tung lang tang mà chúng tùm lung tùm la, mắng thật sự sảng, nhưng đâu nào nghĩ đến Tô Thi Thi bọn họ vậy mà một câu cũng không nói. Cái này giống như là một quyền đánh ở trên bông vải, thiếu chút nữa nghẹn chết. Lúc này, Bùi Dịch tiến lên đi tới một bước đối với Nhậm Thiếu Vi nói. Mẹ, người không bị dọa đến đi. Bùi Dịch đỡ Nhậm Thiếu Vi hướng bên cạnh đi tới một bước ôn nhu nói. Tối nay là chúng con không đúng, hiện tại tình huống cụ thể còn không biết. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, bên ngoài không an toàn. Bùi Dịch đặc biệt đem ba chữ không an toàn nói ra có vẻ nghiêm trọng một chút. Nhậm Thiếu Vi trong lòng cả kinh, cảm thấy được con trai đây là lời nói chứa đầy hàm ý, chỉ là không biết tới cùng xảy ra chuyện gì. Vậy con cẩn thận một chút, mẹ đi trước nghỉ ngơi rồi. Nhậm Thiếu Vi không có nhiều lời, xoay người rời đi rồi. Thái độ của con trai bà đương nhiên để cho bà khoái trá, bà đã thành công để cho Tô Thi Thi cùng bạn của cô khó coi, mục đích đã đạt được. Mà vừa rồi, bà kỳ thật đã sớm ở hậu viện vẫn nhìn thấy toàn bộ quá trình. Mà hiện tại Bùi Dịch vừa nói như vậy, Nhậm Thiếu Vi cũng hiểu được chuyện này có phần không thích hợp. Bà biết Bùi Dịch cần xử lý một số chuyện, tự nhiên sẽ không tiếp tục ngăn trở. Nhìn Nhậm Thiếu Vi rời đi, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bùi Dịch nhìn Tống Trọng Hạo cùng Đức An, trầm giọng nói. Thật có lỗi, Tống Trọng Hạo cùng Đức An sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội vàng xua tay. Bọn họ từ đầu không đem những lời Nhậm Thiếu Vi nói để trong lòng. Mà, gocchuyenaudio.com, vừa rồi Tống Trọng Hạo không nói chuyện, thật sự là cảm thấy được Nhậm Thiếu Vi quá khủng bố. Anh đôi khi nói chuyện với Ôn Ngọc cũng đã hiểu được chút ít, đương nhiên không dám cùng bà tranh luận. Đến thư phòng đi, Tô Thi Thi sợ nếu còn đứng ở chỗ này tiếp nữa, sư huynh cô lại sẽ nói ra cái câu gì làm kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, khẩn trương thúc giục. Hậu viện cục diện rối rắm đương nhiên đã có quản gia xử lý, Tô Thi Thi bọn họ liền đến chỗ thư phòng. Sư huynh, sao lại thế này? Vào thư phòng, Tô Thi Thi liền lập tức hỏi. Sư muội, có người đuổi theo bọn anh. Tống Trọng Hạo sắc mặt nghiêm trọng, đem chuyện lúc trước đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, không nói chuyện mình gặp trở ngại là bởi vì chính mình kỹ thuật lái xe không tốt. Bọn hắn vì cái gì muốn tìm sư huynh cùng Đức An? Tô Thi Thi có chút mơ hồ không thông. Chúng ta hai người đều là thiết kế sư, bọn hắn trực tiếp đến bốn bảo tiêu mời chúng tôi, khả năng cùng thiết kế có quan hệ. Tống Trọng Hạo trầm giọng nói. Anh Nhiên nhìn qua không phải cực kỳ đáng tin, nhưng đầu óc không ngu ngốc lúc trước đã đem mọi chuyện xảy ra trước sau suy nghĩ một lần. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng. Thời gian này các người tiếp xúc qua thiết kế cũng chỉ có công trình thôn thành trung kia. Bùi Dịch nói, hẳn là nhằm về tôi. Công trình thôn thành trung, Tống Trọng Hạo tuy không có trực tiếp ra mặt nhưng mà lúc ấy là dùng anh ta làm bình phong âm thầm để cho Đức An cùng Bùi Dịch tiếp xúc. Mà Đức An hiện về mặt danh nghĩa là đồ đệ Bùi Dịch, là người trực tiếp tiếp xúc công trình thôn thành trung. Họ là người của ai? Tống Trọng Hạo cùng Đức An tâm đều là trầm xuống. Tô Thi Thi nhíu mày, nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Hỗ Sĩ Minh, Bùi Dịch ngồi ở trên sofa gỗ lim, ngón tay khẽ gõ gõ tay vịn, có vẻ đăm chiêu. Hẳn không phải là hắn. Công trình thôn thành chung hắn còn không có cùng tôi bàn xong phần ích lợi trong đó, hẳn không hành động thiếu suy nghĩ. Anh cùng Tô Thi Thi hai người siêu cấp lấp liếm qua chuyện, đụng tới họ sẽ chẳng có kết cục tốt, Hỗ Sĩ Minh tự nhiên sẽ không gây ra những chuyện ngu xuẩn như thế trong lúc mấu chốt này, chứ đừng nói đến chuyện chiêu chọc người bên cạnh bọn họ. Cũng không có khả năng là Đoàn Gia. Vậy còn có thể có ai? Tô Thi Thi tâm tình càng trầm trọng hẳn lên, Đoàn Gia hiện tại đã không có năng lực làm những thứ mờ ám này, có thể loại trừ. Tô Thi Thi đối với sự hiểu biết về tứ đại gia tộc cũng không nhiều, nếu không phải bây giờ sư huynh cô cũng bị liên lụy kéo vào, Bùi Dịch hẳn không nói cho cô biết. Tôi nhớ ra rồi, vừa rồi cái tên vệ sĩ kia lúc tới tìm chúng tôi, nói là có người muốn mời tôi cùng Đức An đi tâm sự. Thái độ của bọn họ cực kỳ cung kính, xem ra cũng không phải theo chúng ta trở mặt. Tống Trọng Hạo nói, tôi sợ xảy ra chuyện, liền cùng Đức An chạy. Bùi Dịch trầm mặc 2 giây, nói, nếu như vậy, hẳn là không phải có nguy hiểm. Nếu bọn họ lại tìm đến, các người cứ ăn ngay nói thật là được. Ăn ngay nói thật, Tống Trọng Hạo cùng Đức An quay sang nhìn nhau một cái. Đức An nhíu mày hỏi, ý của anh là, mục tiêu của đối phương là kế hoạch thôn thành chung kia. Nếu thật là hướng về phía Bùi Dịch cùng thôn thành chung mà tới, như thế mục đích của đối phương có thể là nghĩ muốn từ trong miệng bọn họ biết kế hoạch chi tiết hoặc là nói. Để cho chúng tôi làm kẻ phá hoại, Tống Trọng Hạo cùng Đức An cùng lúc nói ra, lập tức hai. gocchuyenaudio.com, người đều đã bất đắc dĩ cười rộ lên, Đức An nói, bọn hắn thật đúng là để mắt chúng ta, Tống Trọng Hạo là người ưu tú trong giới thiết kế sư, thiết kế kiến trúc của anh từ đầu không phải dễ dàng mới có ở được. Mà Đức An tuy là thiết kế sư cực kỳ xuất sắc nhưng mà thiết kế thôn thành chung kia đều là Bùi Dịch cùng những đội ngũ thiết kế sau lưng anh làm, hắn chỉ là ra mặt làm bình phong mà thôi. Nếu nói như vậy, những người trong đội ngũ thiết kế của anh không phải cũng sẽ bị quấy rầy. Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch hỏi, lúc này, Bùi Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, một lát sau mới ngẩng đầu, gật gật đầu. Bọn họ là hành động cùng lúc, có vị thiết kế sư khác cũng bị mời rồi. Bất quá trước anh đều đã làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, những thiết kế sư kia sao lại có thể dễ dàng tiếp cận như vậy. Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch phun ra 3 chữ, lão hồ ly, thì ra anh đều đã dự liệu tới rồi. Bùi Dịch ánh mắt vèo nhíu lại, nhìn Tô Thi Thi, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tô Thi Thi trái tim lỗi nhịp khẩn trương hướng bên cạnh ngồi nhích ra một chút. Sư muội, Bùi Tổng, chúng tôi đi về trước rồi. Tống Trọng Hạo cùng Đức An gặp tình huống không đúng, đứng lên đã nghĩ chạy. Sư huynh, Đức An, Tô Thi Thi trong lòng vừa động, lập tức đuổi theo, ngăn ở cửa, đặc biệt nhiệt tình nói, chớ đi, ở lại nơi này vài ngày đi. Ở vài ngày, Tống Trọng Hạo cùng Đức An giọng nói đều đã thay đổi rồi. Tống Trọng Hạo cảnh giác nhìn Tô Thi Thi, sư muội em muốn làm gì? Không thấy được phía sau em Bùi tiên sinh sắc mặt đã rất khó nhìn sao. Thứ bảy máu chảy về tim đê, ai dạy chưa ta cách chương.